Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 43, chia ăn. Hoàng Kim Vương tọa trùng điệp ngã rầm trên mặt đất như là pha lê, bị nặng nề vương tọa nện ra từng vết nứt, cuối cùng cạch, toàn bộ hình ảnh phá nát rồi. Tần Nhiên lần nữa quay trở về nhà gỗ nhỏ bên trong. Trong tay hắn kim sắc bông lúa không có run run. Chỉ còn lại có một cái lão già uể oải nửa quỳ ở trước mặt của hắn. Ta lựa chọn thần phục. Ta nguyện ý. Chấm ngoặc kép. Nửa quỳ tại đó lão già cao giọng nói. Nhưng là lời nói mới lối ra một nửa. Liền bị Tần Nhiên một cước cắt ngang. Không có chút nào xinh đẹp một cước đạp ở rồi trên mặt của đối phương. Đối phương lập tức như là một quả bóng ra phá tan rồi vách tường. Bay ra ngoài. Tần Nhiên đi theo đối phương sau lưng đi ra ngoài. Cánh đồng bát ngát. Vẫn là cánh đồng bát ngát. Căn bản không phải ngải á chạm gác nhà gỗ. Đối phương thân thể bay ra thật xa. Áp đảo một mảng lớn hoa màu về sau. Thân hình lảo đảo bò lên. Lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Vì cái gì ngươi lại? Chấm ngoặc kép. Lách mình đi vào mặt của đối phương trước. Tần Nhiên lại là một cước đá ra. Tần Nhiên từ không sẽ cùng địch nhân nói nhảm. Cũng sẽ không tin tưởng địch nhân thần phục. Tiến công đúng vậy tốt nhất trả lời. Giết chóc đúng vậy lựa chọn tốt nhất. Đối phương thân thể lần nữa bay ra. Bất quá lần này. Còn không có đợi đối phương rơi xuống đất. Ác ma chi viêm liền đuổi kịp đối phương thân thể. Oanh. Nóng rực liệt diễm thôn phệ lấy đối phương thân thể. Một lát sau, đối phương liền biến thành rồi cho tàn. Nhưng là, liền tại những cái kia cho tàn rơi vào rồi cánh đồng bát ngát bên trên lúc. Đối phương lần nữa xuất hiện. Chết mà phục sinh như vậy đối phương. Một lần nữa ngưng tụ thân thể. Ngươi tuy nhiên rất cường đại. Nhưng là, ở chỗ này, sự cường đại của ngươi là... Ách, lời nói của đối phương vẫn chưa nói xong. Liền bị đau đớn cắt ngang rồi. Bạo thực. Chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa bạo thực chính đang điên cuồng thôn phệ lấy những thứ này hoa. Màu, im ngay, dừng lại cho ta. Đối phương hô to, liền muốn ngăn cản bạo thực. Nhưng là Tần Nhiên xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Cắt ngang người khác vào ăn, là không lễ phép, mang theo đường hoàng lời nói. Tần Nhiên nhất cước quét ngang ở đối phương trên bàn chân. Ở đối phương té ngã trên đất thời điểm. Hắn một chân đạp đối phương đầu lâu, đem đối phương hung hăng ấn vào bùn đất bên trong. Đối phương không được dãy giụa lấy, nhưng là Tần Nhiên bàn chân liền như là kình thiên chi trụ. Không chỉ có nặng nề hữu lực, hơn nữa còn bền vững không thể gãy. Bất luận đối phương làm thế nào, đều căn bản là không có cách tránh thoát. Tiếp theo, như thế dãy giụa càng ngày càng yếu, mà từ đầu đến cuối. Tần Nhiên ánh mắt đều không có đặt ở trên người của đối phương. Một cái suy yếu tới cực điểm, kéo dài hơi tàn ra hòa, cũng không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là màu đen xuất hiện, thiếu khuyết rồi màu xanh biếc xum xuê hoa màu về sau. Màu đen hiện lên, không phải thổ địa phì nhiêu màu đen, mà là thâm thúy, thôn phệ màu đen. Đối mặt với dạng này màu đen, bạo thực không do dự chút nào. Liền muốn nhào tới, bất quá, trước đó, hắn cũng không có quên hỏi thăm Tần Nhiên, cũng không phải là lời nói, mà là ánh mắt, vốn là nguồn gốc từ Tần Nhiên, bạo thực vẻn vẹn nhìn Tần Nhiên một chút. Liền biết rồi bản thể dự định, hắn lau miệng góc, nuốt một ngụm nước bọt, đi tới một bên, quả nhiên, ngươi là không giống bình thường, cùng ta ký ức bên trong gia hỏa kia có chút giống nhau. Mang theo tựa như rắn tê tiếng vang. Một vòng lời nói từ dưới chân hắc ám bên trong vang lên. Màu đen giống như nổi lên gợn sóng hồ nước đồng dạng bắt đầu nhộn nhạo lên. Rắn đầu nhân thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Đi vào Không, chuẩn xác điểm nói là. Đối phương phân thân hoặc là cùng loại ý niệm. Ra hỏa kia. Ếch, Tần Nhiên hỏi lại nói. Nếu như có thể đạt được càng nhiều manh mối. Tần Nhiên cũng không ngại nói nhảm nhiều hai câu. Đương nhiên, nếu như đối phương thật cáo chi hắn có giá trị manh mối. Hắn cũng không để ý xử lý đối phương thời điểm. Xuất thủ càng nặng một chút. làm cho đối phương chết thống khoái, đến mức buông tha, không tồn tại. Ở Tần Nhiên tín điều bên trong, địch nhân cũng chỉ có một gieo xuống trận. Chết, đúng vậy ra hỏa kia. Các ngươi hai cái rất giống, đều là như thế, chấm ngoặc kép, tàn nhẫn vô tình. Devourer, phân thân dùng như vậy lời nói hình dung lấy đã từng anh hùng. Lãnh khốc xà nhãn bên trong, hiện lên rất nhiều mỉa mai. Đối với cái này, Tần Nhiên không có làm bất luận cái gì đánh giá. Nói hắn tàn nhẫn vô tình, hắn sẽ không phản bác. Bởi vì, đối mặt địch nhân thời điểm, hắn xác thực là như vậy. Mà nói vị kia anh hùng ếch, không có trực tiếp chứng cứ trước, hắn sẽ không tin tưởng. Tuy nhiên hắn rất hy vọng từ đối phương miệng trung sáo ra một số có giá trị manh mối. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, hắn liền sẽ hoàn toàn tin tưởng lời nói của đối phương. Phải biết, đối phương thế nhưng là địch nhân của hắn. Hoàn toàn tin tưởng một địch nhân lời nói, cái kia thật là tìm cái chết. Còn có cái này loại ngờ vực vô căn cứ tính cách, cũng là giống như đúc. Tựa hồ là nhìn ra Tần Nhiên không tin, Devourer, phân thân cười bắt đầu. Tiếng cười vốn nên là vui vẻ, nhưng là xen lẫn rồi rắn tê tiếng cười, lại làm cho người không rét mà run. Lông mau dựng đứng, ngươi tựa hồ rất am hiểu khám phá nhân tâm. Vậy ngươi đoán xem, ta bước kế tiếp sẽ làm cái gì? Tần Nhiên đột nhiên cười một tiếng. Giết ta, vẫn là để ra hỏa kia ăn ta. Nơi này chỉ là ta lưu lại một đạo lực lượng lưu lại thôi. Ngay cả chân chính phân thân cũng không tính, coi như nó biến mất, đối với ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là, ngươi đoán xem lần tiếp theo chúng ta gặp mặt lúc, ta sẽ làm sao đối phó ngươi? Lời nói của đối phương bên trong ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Sau đó, Tần Nhiên cười. Ở Tần Nhiên nụ cười bên trong, phẫn nộ, tham lam, sắc, muốn, ghen ghét xuất hiện ở bên cạnh hắn, đi theo, bạo thực, sau lưng, cứ như vậy xông về đối phương. Ngươi cái này không có mỹ vị, một người ăn chẳng phải là quá lãng phí, chia sẻ khoái hoạt là sẽ để cho khoái hoạt tăng gấp bội. Đồng dạng, bị há miệng cùng bị năm tấm miệng cắn xé đau đớn cũng là tăng gấp bội. Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, tiếp tục mở miệng nói ra, đối với lần sau chúng ta gặp mặt, ta rất chờ mong, ta nhất định phải giết ngươi, để ngươi ở thống khổ nhất cực hình bên dưới sống không bằng chết. A a a, nhả ra, các ngươi bọn này chó điên, cho ta nhả ra. Hiển nhiên, đối phương kém xa trước đó lời nói mà biểu hiện như thế lạnh nhạt. Lại hoặc là đúng như Tần Nhiên nói như vậy, năm tấm miệng cắn xé so há miệng đau đớn hơn gấp 5 lần. Nhưng những thứ này đều không riêng Tần Nhiên chuyện gì. Hắn đã một lần nữa quay trở về tới nhà gỗ nhỏ bên trong. Trong tay bị màu đen xâm nhiễm kim sắc bông lúa bắt đầu một chút xíu vỡ nát. Mà một cỗ hùng hậu cùng một cỗ âm âm u, lực lượng quỷ dị thì tại nguyên tội chi lực cắn xé dưới. Tiến vào trái tim của hắn bên trong. Đùng, đùng đông. Không tự chủ, Tần Nhiên trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Ác ma chi lực, tia nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực, thánh quang đâm chi lực nhao nhao. Nhào về phía rồi cái kia hai cỗ lực lượng. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.